nữ xứng ta tới sủng. Chương 29, lãnh cung lân cận, góc truyện audio.com. Như thủy điện là hậu cung quạnh quẽ rách nát nhất cung điện, như thủy niên hoa như thủy, nữ tử trong hậu cung này, một khi tiến trụ như thủy điện cơ hồ lại không có cơ hội đi ra ngoài. Tiến vào như thủy điện cung phi, không mấy tháng đầu óc liền không bình thường. Ở chỗ này không có hoa mỹ tơ lụa trang sức tinh xảo, chỉ có tường lạnh như băng vây quanh cùng một đám nữ nhân điên điên khùng khùng. Hôm nay là Ninh Chỉ Thanh đi vào như thủy điện ngày thứ ba, ngày đầu tiên nàng thiếu chút nữa bị người khinh nhục, ngày hôm sau chính mắt chứng kiến Hồng Yên chết, ngày thứ ba nàng ngồi ở cao cao bên cạnh ngạch cửa, ánh mắt có chút dại ra nhìn trong viện vây quanh ngồi ở cùng nhau, sơ lộng tóc đen có chút trắng xương, các phi tử ở lãnh cung điên điên ngây. Ngốc cười, nàng nhẹ nhếch môi, càng xem đi xuống nội tâm càng tràn ngập sợ hãi, nàng nhưng thật ra không sợ này lãnh cung thê lãnh, chỉ sợ có một ngày sẽ giống này đó các phi tử giống nhau, đầu óc đều không thanh tỉnh, làm ra những việc hoàn toàn vi phạm nàng vốn dĩ ý nguyện. Khi đó Ninh Chỉ Thanh cũng không phải hôm nay Ninh Chỉ Thanh. Nghĩ cái gì, thanh âm là từ mặt bên truyền tới, tuy khinh khinh nhu nhu lại có thể một ngữ đem nàng kéo về hiện thực, nàng nghiêng đầu, nhìn A Sân vị trí, mi mắt cong cong cười, Lâm quý nhân, sớm A, không còn sớm, thái dương đều trèo lên cao. A Sân lãnh đạm nói tới, Đình Chỉ Thanh lúc trước tâm tình có chút hậm hực cũng trở thành hư không, Lâm quý nhân lời nói kia là có chút mất hứng, chuyên hủy đi nàng lời nói, nhưng nàng không có quên ngày hôm qua hai người đàm luận nói. Lâm quý nhân nói chính là thật vậy. Chăng, còn hỏi nàng đương không lo nữ hoàng đế, nàng mới không phải kia khối liêu đâu. Sau lại Lâm quý nhân lại nói, làm nàng buông rèm chấp chính, muốn đổi một người nàng chuẩn sẽ cười ra tiếng, nhưng đối mặt Lâm quý nhân bình tĩnh lại thanh đạm khuôn mặt nàng thế nhưng cho rằng đó là thật sự. Chỉ là hoàng đế chạm vào đều không có chạm vào nàng một chút, nàng lại không có nhi tử, mặt khác cung phi, trừ bỏ hoàng hậu là Hách Liên Tranh vợ cả cùng Hách Liên Tranh hành quá phô thê chi lễ, cho dù là Bạch Tịch cũng không có dựng dục con nối dõi. Này buông rèm chấp chính cũng đến lộng một cái tiểu hoàng đế xuất hiện đi. Đình Chỉ Thanh đi theo vào A Sân nhà ở, phía trước còn không có cảm giác, hôm nay ban ngày tiến vào, mới phát giác gian phòng ở này so với nơi nàng trụ còn muốn lạnh còn muốn cũ nát. Nhưng nơi này cùng mặt khác gian phòng, không giống nhau, liền tính bàn ghế cổ xưa, đệm chăn cũng không biết là khi nào, nhưng sở hữu đồ vật đều là sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Đình Chỉ Thanh nghĩ, nơi này nhưng không giống một vị tài hoa hơn người nữ tử trụ địa phương, nhưng thật ra giống nơi một vị mộc mạc mà chăm chỉ nữ tử cư trú. A Sân đem cửa đóng, Đình Chỉ Thanh hơi có chút khẩn trương ngồi ở trên ghế, Lâm quý nhân hôm qua không có cùng ta đùa giỡn. Ta không thích đùa giỡn. Đình Chỉ Thanh hít sâu một hơi, chỉ cần có thể bảo đảm phụ thân ta tánh mạng, ngươi yêu cầu như thế nào ta liền như thế đó làm. Ân, A Sân trong mắt mang theo vài phần ý cười, xoay người từ tụ y phục lấy ra một xấp giấy cùng bút cùng với một ít sách. Ninh Chỉ Thanh nhận thức chữ không nhiều lắm, nàng nương chết sớm, phụ thân là một cái thô nhân. Ninh tướng quân sở dĩ trở thành Ninh tướng quân, là hắn ngẫu nhiên đã cứu tiên đế, trợ giúp tiên đế tránh thoát một lần, bọn cướp. Đuổi giết, tiên đế cho rằng, Ninh tướng quân tuy nói không biết chữ to mấy cách thân lại là bài binh bố trận đánh giặc giỏi, hắn là một cái sơn dã thôn phu thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng, liền cho hắn một cái cơ hội, làm hắn lên chiến trường. Không nghĩ tới, này liền thành biên quan đệ nhất đại tướng. Ninh tướng quân trước khi lên chiến trường, cũng đã có thê nữ, sau lại trở nên giàu sang, cũng chưa quên ân qua, chỉ là hắn thê tử ở hắn đi không bao lâu liền không còn. Sau hắn lại đem Ninh Chỉ Thanh mang đến kinh thành đại trạch vội vàng trấn thủ biên cương, hắn một cái thô nhân, cũng quên đối Ninh Chỉ Thanh bồi dưỡng, làm cho Ninh Chỉ Thanh lúc vừa tới kinh thành còn làm ra không ít chê cười. Nhưng Ninh Chỉ Thanh, cũng không phải một cái có hại người, nàng diện mạo mỹ diễm kế thừa phụ thân hào sảng, sau khi biết chính mình phụ thân là đại tướng quân, thực sẽ ỷ thế hiếp người, ở trước không có tiến công, cả ngày cầm một cây roi ở kinh thành diễu võ dương oai, căn bản không có người còn dám khi dễ nàng. Nàng không thích đọc sách càng không thích thêu hoa, nàng thích múa may roi, thích xinh đẹp váy áo tinh mỹ trang sức. Sau khi thành quý phi, nàng cũng không hiểu này thâm cung đáng sợ, liền tính bị Hách Liên Tranh uy hiếp, nàng cũng chỉ cho rằng Hách Liên Tranh là thoại bản nghe tới cái loại này vì âu yếm người thủ thân như ngọc không thích nàng liền tính. Chỉ cần Hách Liên Tranh cung nàng ăn, cung nàng xinh đẹp váy xuyên, tinh mỹ trang sức mỗi ngày nhiều cho nàng ban thưởng chút thứ tốt, nàng liền đặc biệt vui vẻ. Nàng tiến cung mấy năm, thật sự kéo một. Đống cừu hận giá trị cũng gặp qua vô số lần bị hãm hại, nhưng mỗi một lần đều là Hách Liên Tranh giúp nàng giải quyết. Liền ở nàng đều sắp động tâm thời điểm, phát hiện Hách Liên Tranh là đem nàng đương tấm gỗ. Đáng tiếc hết thảy đều không còn kịp rồi, đại thần buộc tội nàng xa hoa dâm dật chỉ biết hưởng lạc lấy sắc đẹp mê hoặc quân vương, như vậy quý phi thật sự là không xứng vì quý phi. Năm nay, là Bạch Tịch tiến cung năm thứ ba, Hách Liên Tranh đã vì Bạch Tịch phô hảo lộ, nàng Ninh Chỉ Thanh cũng vì Bạch Tịch chắn vô số ám toán. Bạch Tịch đem gây trở ngại nàng hoàng hậu, bốn phi đều trừ bỏ. Hoàng hậu tánh mạng không có, bốn phi cũng chỉ dư lại một vị lâm phi ở Như Thủy Điện. Từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi biết chữ. A Sân ngữ khí nhàn nhạt nói, Ninh Chỉ Thanh nhìn trước mặt giấy bút cùng với chữ. Trên quyển sách kia rậm rạp giống như con kiến ở bò, sọ não đều ở say xe, nàng nỗ lực làm chính mình không ngất xỉu đi, gật gật đầu, được. Ân, A Sân còn tính vừa lòng, Ninh Chỉ Thanh đối với chữ thực bài xích nàng là đã nhìn ra, nàng có thể trực tiếp làm Ninh Chỉ Thanh một bước lên trời, nhưng kia không hề ý nghĩa, đồ vật quá dễ dàng đến được không khắc sâu, người cũng sẽ không quý trọng. Liền tính nàng lấy cường ngạnh thủ đoạn đem Ninh Chỉ Thanh đẩy lên địa vị cao, nếu đối phương ngực không có nửa điểm mực nước, không hề năng lực đáng nói, cuối cùng bất quá là trở thành một khối con rối. Đổi là một người khác, nàng có lẽ sẽ như vậy hữu hiệu nhanh chóng giải quyết, mà đối cái này đem nàng đánh thức linh hồn, nàng càng nguyện ý từng bước một đem người đẩy lên địa vị cao, nhìn nàng chậm rãi trưởng thành, thậm chí cũng thực thích cùng cái này nàng thực thân thiết linh hồn ở chung thời gian nhiều một ít. Mỗi một lần từ nhỏ thế giới rời đi, trở lại nơi hắc ám hư không kia, nàng đều sẽ lâm vào ngủ say, căn bản cảm thụ không đến thời gian sói mòn, nàng không muốn tỉnh lại đối mặt cũng chỉ là hắc ám cùng hư không, phảng phất trời đất này chi gian giống như là thiếu cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ nàng dĩ vãng bị đánh thức quá rất nhiều lần, nàng là thỏa mãn sung sướng lâm vào ngủ say, chờ bị đánh thức những cái ký ức đó làm nàng thỏa mãn mà sung sướng, không biết như thế nào đều không thấy, nàng cũng tìm không thấy. Nàng có thể cảm giác được ký ức còn ở cơ sâu thể tránh ở nơi nàng tìm không thấy. Nàng cũng không nghĩ đi tìm, nàng càng nguyện ý cùng cái này lệnh nàng thoải mái linh hồn ở chung. Nhận biết tên của ngươi. Sao, Ninh Chỉ Thanh gật gật đầu, nhận được chính là sẽ không biết viết. A Sân đem giấy tuyên thành đặt trước Ninh Chỉ Thanh trước mặt mài mực đem bút lông phóng tới Ninh Chỉ Thanh trong tay ta dạy cho ngươi. Ninh Chỉ Thanh tay run rẩy nắm bút lông, theo sát một đôi ôn nhu mảnh khảnh tay cầm nàng, mang theo nàng ở trên giấy tuyên thành siêu siêu vẹo vẹo viết xuống, Ninh Chỉ Thanh. Ba chữ, nàng mở to đôi mắt nhìn này ba cái có một nửa là nàng viết ra tới, trong lòng có một loại cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra, kỳ thật biết chữ cũng không phải như vậy buồn tẻ. Chính ngươi thử xem, Ninh Chỉ Thanh gật đầu tay vẫn là ở phát run, dùng sức cầm bút lông, nề hà bút không phải roi, không phải nắm càng chặt viết chữ liền càng tốt. Cuối cùng viết ra ba cái chính nàng đều nhận không ra chữ, tức khắc có chút bất đắc dĩ, đối lập. Hai lần chữ, nàng nghĩ, nàng quả nhiên không phải biết chữ liêu. Ta không được, luyện nhiều luyện liền được, không ai từ nhỏ là được liền giống như trẻ mới sinh giống nhau, không có sinh hạ tới liền biết đi đường. Ninh Chỉ Thanh cảm thấy Lâm Quý Nhân có điểm nghiêm túc, sắc mặt bình tĩnh nói chuyện, nhưng thật ra kêu nàng vô pháp vi phạm, nghĩ đến nàng tình cảnh, nàng phụ thân tình cảnh, nàng cắn chặt răng, được ta luyện. Luyện nửa ngày, Ninh Chỉ Thanh cuối cùng có thể viết ra ba cái ít nhất có thể nhận ra chữ, trong lòng vẫn là có vài phần thỏa mãn. Lâm Quý Nhân, ta, phụ thân ta bên kia có thể hay không có việc, Bạch Tịch cùng Hách Liên Tranh âm mưu không thực hiện được, hắn vẫn là có lý do đem nàng phụ thân cấp triệu hồi tới, đến lúc đó quân muốn thần chết tùy tiện tìm cái lý do thật sự đặc biệt đơn giản. A, Sân nói, ngươi nhưng yên tâm ta đã cấp Ninh tướng quân truyền tin, hắn sẽ tìm lý do không trở lại. Cùng với ta đã đem chúng ta kế hoạch cùng hắn nói. Này, Ninh Chỉ Thanh cọ một chút đứng lên, không phải ở kinh ngạc A Sân nói cho phụ thân của nàng những việc này, mà là nàng như thế nào truyền tin. Nàng nhìn mắt trước mặt giấy bút mấy thứ này lại là nơi nào lấy. Được rồi, tạm thời giấy bút là ở trong cung trộm lấy kia tin tức muốn như thế nào truyền đi ra ngoài. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phi tiến vào một con chim nhỏ, vây quanh A Sân đánh một vòng tròn, cuối cùng dừng ở A Sân trên vai, A Sân lấy ra một nắm gạo, đặt lên bàn, thần sắc đạm nhiên trêu đùa chim nhỏ. Ninh Chỉ Thanh có thể khẳng định, này chim chóc không phải cái gì bồ câu đưa tin, trong hoàng cung có chuyên môn giám thị bồ câu đưa tin cung tiễn thủ, lai lịch không rõ bồ. Câu đưa tin đều sẽ bị bắn xuống dưới, là nó truyền tin, A Sân ngẩng đầu, đối với Ninh Chỉ Thanh khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Nó không phải bồ câu đưa tin, nó là cái gì? Điểu đưa tin, trong cung có cung tiễn thủ, nó vì cái gì không có bị đánh hạ tới? Ninh Chỉ Thanh hỏi, thật sự rất tò mò, điểu đưa tin từ trước như thế nào không có gặp qua đâu? A Sân không có trả lời Ninh Chỉ Thanh vấn đề, lấy chuẩn bị tốt thư từ cột thư vào điểu trên người, tay nâng xuống, điểu đưa tin mổ tay nàng, nghe nàng nói một tiếng, đi thôi, liền từ ngoài cửa sổ bay đi. A Sân giữ chặt Ninh Chỉ Thanh đến ngoài cửa sổ, Ninh Chỉ Thanh vốn tưởng rằng có thể nhìn đến điểu đưa tin bay xa, không ngờ trông ra cái gì đều không có thấy. A Sân thanh âm lại vang lên, đây là một loại trong truyền thuyết truyền tin chim chóc, chúng nó bay đến không? Trùng, mắt thường liền không dễ dàng nhìn đến, cung tiễn thủ phát hiện không được. Thời cổ, rất nhiều người đều thống hận loại điều này, đã từng một vị hoàng đế, sai người bốn phía bắt giết loại này chim chóc, tự nhiên mà vậy ít người nhận thức nó cũng không nhiều lắm. Nguyên lai còn có truyền thuyết như vậy sao? Ninh Chỉ Thanh cho rằng, đây là thô nhân cùng người đọc sách khác biệt, thô nhân hai mắt một bôi đen, người đọc sách phảng phất biết việc thiên hạ. A Sân đem một quyển sách nhét vào Ninh Chỉ Thanh trong tay, điều đưa tin chuyện xưa liền tại đây quyển sách. Nàng nhàn nhạt đối với Ninh Chỉ Thanh cười, hảo hảo biết chữ, hạn ngươi ở trong một tháng tìm được điều đưa tin kia chuyện xưa. Ninh Chỉ Thanh mắt trừng lớn, nhìn trong tay quyển sách thật dày này, không thể tưởng tượng, Lâm quý nhân, đây là không phải quá. Làm khó người khác, sách này, thực dày a, có thể hay không? Có thể không nhiều hai tháng, Ninh tướng quân đang đợi ngươi, Hách Liên Tranh không biết ngày nào đó lại sẽ thế nào đối phó ngươi. Ngươi một ngày là quý phi, Bạch Tịch một ngày liền sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng sợ ngươi ở lãnh cung. Ba câu nói, làm Ninh Chỉ Thanh ngừng thanh âm, nàng cầm quyển sách thật dày, nhấp môi, nhìn nữ tử thanh đạm mắt bình đạm lại nghiêm khắc, nàng vô pháp cự tuyệt, ta hiểu được. Đừng ủ rũ, chờ ngươi đương thái hậu, ngẫm lại muốn sẽ có cái gì đó, khi đó liền không cần biết chữ. A Sân khinh khinh nhu nhu nói, nhìn Ninh Chỉ Thanh cao hứng bộ dáng, rũ xuống con ngươi, lúc ấy, chữ đều nhận thức, đương nhiên không cần lại học, làm buông rèm chấp chính thái hậu, mỗi ngày phê tấu chương là đến nơi. Ninh Chỉ Thanh cười cười, mặc danh cảm thấy, nhà ở có chút lạnh, buông tiếng thở dài, không hổ là lãnh cung A, giữa trưa cung nhân đưa cơm tới. Mỗi người một chén cháo trắng, cơm đều không có bao nhiêu, Ninh Chỉ Thanh thẳng nhíu mày, nhìn một cái nho nhỏ bánh bột bắp, nàng nhận mệnh cầm lấy tới cắn, cắn xuống là một ngụm vị thiêu, vội vàng phun ra, như thế nào là thiêu. Nàng trừng mắt đưa cơm công nhân, con ngươi đều là tức giận. Ai ra ta quý phi nương nương a, ngài còn tưởng rằng nơi này là ngài kia đẹp đẽ quý giá quý phi cung sao? Nơi này là như thủy điện là địa phương nào? Lãnh cung là địa phương nào? Tiến vào phi tần không cơ hội đi ra nơi ngoài, có ăn liền không tồi, còn ghét bỏ thiêu. Cung nhân châm chọc cướp đi nàng nửa cái siêu bánh bột bắp, lại đem kia chén thanh cháo cướp đi, cho bên cạnh phi đầu tán phát nữ nhân cướp được trong tay liền. Ăn, mang theo ngây ngô cười thỏa mãn, liên tục nói tốt ăn được ăn, Ninh Chỉ Thanh bi phẫn lại bất đắc dĩ. Nếu quý phi nương nương không thích ăn thiêu kia về sau bánh bột bắp liền giảm bớt đi, kia chén thanh cháo coi như là cái giáo huấn. Cung nhân trên cao nhìn xuống Ninh Chỉ Thanh, quý phi nương nương, hôm nay phải nhớ kỹ, đây là như thủy điện. Ninh Chỉ Thanh ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn ngạo nghễ rời đi cung nhân cùng chung quanh không phản kháng điên nữ nhân, sờ sờ bụng ngắm chấm đất phương nhổ ra bánh bột bắc thiêu. Lúc này nàng đặc biệt tưởng niệm, đã từng dùng qua sơn hào hải vị. A Sân liền đứng ở bơi không xa, nhìn Ninh Chỉ Thanh rớt nước mắt, cuối cùng đi tới Ninh Chỉ Thanh trước mặt, vươn tay, đứng lên. Ninh Chỉ Thanh xoa xoa nước mắt, bắt tay đặt ở A Sân trong tay, đứng lên, nàng ngạo khí nhìn mắt như thủy điện. Đóng chặt cửa ta, Ninh Chỉ Thanh, một ngày nào đó sẽ đi ra ngoài. Nàng phải làm thái hậu, nàng muốn buông rèm chấp chính nắm giữ quyền to. A Sân đem Ninh Chỉ Thanh dắt vào nhà, Ninh Chỉ Thanh chủ động cầm lấy giấy bút tính toán luyện chữ. Không biết chữ, nàng đi học. Nàng sẽ làm những cái đó mắt chó xem người đồ vật minh bạch. Ninh Chỉ Thanh có thể dùng roi đánh người, cũng có thể đủ dùng cán bút đùa chết người. Đói sao? A Sân mỉm cười hỏi. Ninh Chỉ Thanh quật cường nói, không đói bụng, sờ sờ bụng là rất đói bụng a, thật sự. Đối mặt A Sân ánh mắt, Ninh Chỉ Thanh thanh âm mang theo ủy khuất, đói, đói lại làm sao bây giờ? Những cái đó tiện tì đem ta thức ăn đều đoạt từ trước như thế nào không có phát hiện này trong cung còn có nơi như vậy? Nàng đói thực lấy bút đều mau không sức lực, nàng thực muốn ăn canh sâm cháo. Táo đỏ cá hấp, càng nghĩ càng đói, A Sân xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra mấy cái bạch diện màn thầu, còn có một chén thịt, bắt được Ninh Chỉ Thanh trước mặt, nàng sợ ngây người, nhìn ăn vô pháp chuyên tâm luyện chữ. Thanh cháo không hảo lấy, thiêu chút nước sôi ăn đi. Ninh Chỉ Thanh tiếp nhận bạch diện màn thầu cùng chiếc đũa, trong mắt nóng lên, về sau vẫn là đừng đi, vạn nhất bị người bắt lấy làm sao bây giờ. Nàng nhìn A Sân, còn không phải là không mấy hạt cháo trắng, bánh bột bắp thiêu sao? Ta có thể ăn, ăn đi, bọn họ bắt không được ta. Chấm, ta sợ, Ninh Chỉ Thanh cắn một ngụm màn thầu, Lâm quý nhân, ngươi nhất định không cần xảy ra chuyện, ta về sau đều nghe, hảo hảo biết chữ, dụng tâm học tập, sớm ngày đạt tới có thể buông rèm chấp chính tài hoa. Chờ ta về sau đương thái hậu, ta hộ ngươi cả đời. A Sân nghe lời, nói đơn thuần này, khóe miệng cười cong lên, nhanh ăn đi, ăn đọc sách ta cho ngươi nói một chút trước mắt triều đình tình huống, cùng với chúng ta kế tiếp kế hoạch. Ân, những cái đó người Man Di lại ở quấy giày bá tánh ta ở biên cương. Hách Liên Tranh mày gắt gao mà nhăn, nói như vậy. Đình tướng quân thật đúng là không thể đủ triệu hồi tới, một khi đem này triệu hồi tới, biên cương sợ là sẽ loạn, chờ đến ổn định rối loạn mới có thể đủ đem người triệu hồi tới. Cực mau, Hách Liên Tranh mày triển khai, kỳ thật hắn đã nghĩ đến một biện pháp tốt, bình loạn kết thúc, hắn lấy khao thưởng Ninh tướng quân đem đối phương triệu hồi tới, sẽ không có bất luận kẻ nào khả nghi. Chỉ cần người đã trở lại, đối phó lên còn không đơn giản sao? Mà Ninh Chỉ Thanh, hắn tạm thời sẽ không hủy đi nàng quý phi thân phận miễn. Cho sự tình truyền tới biên cương khiến cho Ninh tướng quân cảnh giác, khiến cho nàng tạm thời ngốc tại lãnh cung đi. Hồng Yên sự tình không có làm tốt cũng không thể đủ dùng phía trước biện pháp. Liền tính Ninh Chỉ Thanh người kia hưởng là quán tính, ở lãnh cung sợ là muốn ăn được rất nhiều đau khổ, hắn cũng không cần cố ý đi chiếu cố. Cùng lúc đó, Bạch Tịch bên này cũng thu được tin tức những cái đó Man Di người khi nào loạn không tốt cố tình muốn ở ngay lúc này loạn còn hỏng rồi bổn cung việc ký chủ không cần sốt ruột. Hiện tại Ninh Chỉ Thanh đã bị giam vào lãnh cung, chờ Ninh tướng quân bình loạn bị triệu hồi, Hách Liên Tranh khẳng định sẽ giết chết hắn, hắn vừa chết Ninh Chỉ Thanh cái này quý phi liền đến đầu, đến lúc đó ký chủ là có thể đủ đạt tới sủng phi phẩm cấp quý phi danh hiệu chẳng. Lẽ ta liền không thể đủ trực tiếp trở thành hoàng quý phi sao? Bạch Tịch thập phần bất mãn hệ thống một chút chính là, nhất định phải dựa theo nó tuyên bố nhiệm vụ đi làm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, phải tại chỗ đi bộ ký chủ chờ ngươi lên làm quý phi, có đại lễ khen thưởng, bên trong có giống nhau ngươi thực thích đồ vật, sinh con đan, ăn xong đi là có thể đủ sinh nhi tử. Bạch Tịch trong lòng thoải mái, được ta đây liền chờ, nếu là lại không sinh cái hoàng tử ra tới, Hách Liên Tranh không nóng nảy, những cái đó chết lão nhân cũng sẽ sốt ruột thật là phiền toái, thật muốn trực tiếp thành thái hậu chờ ta nhi tử làm hoàng đế ta còn phải xem Hách Liên Tranh sắc mặt sao. Nàng kiếp trước bị hãm hại cùng người thông dâm, cuối cùng là Hách Liên Tranh hạ lệnh loạn côn đánh chết, kết cục cùng Hồng Yên giống. Nhau thảm, nàng như thế nào sẽ thâm yêu Hách Liên Tranh, muốn giết chết đối phương đều không kịp. Nàng vô số lần đều ở tiếc nuối, sủng phi hệ thống nếu là hoàng đế hệ thống thì tốt rồi, như vậy là có thể đủ đạt tới nàng mục đích cố tình hệ thống nói nàng không thể đủ giết chết Hách Liên Tranh, bằng không nàng tính nhiệm vụ thất bại, sẽ cùng nó cởi trói, nàng còn sẽ bị mặt sát. Thời gian thoảng qua, 3 tháng qua đi, Ninh Chỉ Thanh sớm đã tìm được chuyện xưa về điều đưa tin, quyển sách kia nàng cơ bản đều có thể đủ xem đã hiểu. Sau khi xem hiểu quyển sách kia, vị lâm quý nhân này không đốc thúc nàng biết chữ, mà là không biết từ nơi nào nhặt rất nhiều tấu chương vứt đi, làm nàng một quyển xem xong rồi còn phải phát biểu ý kiến tốt, sẽ được đến tán dương, ý kiến không tốt, đối phương sẽ giúp nàng sửa đúng, vẫn luôn học xuống dưới, nàng xác thật chuyển biến không ít, nghĩ một chuyện cũng có thể đủ nghĩ đến nhiều phương diện, cứ việc như thế, nàng vẫn là không thích đọc sách càng không thích xem tấu chương. Nhưng hiện tại, nàng ánh mắt ngắm ngồi ở một bên nhắm mắt A Sân, nàng đặc biệt thích nhìn đến vị lâm quý nhân này đối với nàng cười, nói nàng cái này phê tốt lời nói, không biết như thế nào, nghe này đó, trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Lúc này, nàng phát hiện nhắm hai mắt lâm quý nhân khóe miệng cong cong, phảng phất mơ thấy cái gì mộng đẹp, nàng đặc biệt tò mò, ngồi xổm A Sân trước mặt, không ngờ A Sân đột nhiên mở mắt ra, sợ tới mức nàng ngửa ra sau. A Sân bắt lấy tay nàng cổ tay, phê xong rồi. Ân, Lâm quý nhân, ngươi thấy mộng đẹp, A Sân cười nhẹ một tiếng, so bằng mộng còn tốt một sự. Kiện, chuyện gì, Hách Liên Tranh 30, A Sân nhàn nhạt nói, ngày đó nhất định thực náo nhiệt, nàng phải cho Hách Liên Tranh an bài một cái tiết mục thực đặc biệt. Ninh Chỉ Thanh khó hiểu, hắn 30 thì thế nào, này tính lên là cái việc gì cao hứng. Dừng một chút, nàng nói, ngày đó như thủy điện có phải hay không thêm thịt cũng không phát thiêu bánh bột bắp cho chúng ta phát chút bạch diện man thầu, nếu nói như vậy cũng coi như là một chuyện tốt, lâm quý nhân liền không cần đi lấy thức ăn. Nàng vẫn là nhớ thương, vạn nhất lâm quý nhân không cẩn thận bị bắt thật là làm sao bây giờ a? Hoàng cung này chính là địa phương ăn thịt người không nhả xương, lâm quý nhân là người ở trong hoàng cung này nàng để ý nhất. Toàn nghĩ ăn, A Sân nhẹ nhàng cười, dắt lấy Ninh Chỉ Thanh, người cũng học không sai biệt lắm, chúng ta đi gặp mặt khác. Một vị thành viên đi, Ninh Chỉ Thanh mơ hồ bị A Sân dắt đi như thủy điện vị trí tương đối hẻo lánh, xa xa mà liền thấy được một cái chỉ lớn con 5 tuổi, ăn mặc y phục mụn vá hài đồng ngồi ở bên cạnh một cái đầu tóc hoa dâm cung phi, hai người đều thập phần gầy yếu. Thấy bọn họ tới cái kia đầu tóc hoa dâm cung phi một phen cướp đi hài đồng trong tay bánh bột bắp điên điên khùng khùng chạy, hài đồng nhìn bàn tay trống trơn oa khóc một tiếng. Muốn ăn no sao, A Sân thanh âm làm 5 tuổi hài đồng ngừng tiếng khóc giòn xinh trả lời, muốn. Về sau nghe ta, mỗi bữa đều có cơm ăn no. Hải Đồng nhìn mắt A Sân, tựa hồ ở xác định thật giả ta muốn làm cái gì. Đương Hoàng đế, Hải Đồng trừng lớn mắt đương Hoàng đế, hắn đánh chính mình một cái tát nằm mơ đi. Đình Chỉ Thanh bị A Sân dắt về phòng còn ở trong. Mộng bức Lâm Quý Nhân, hắn là Hách Liên Tranh nhi tử. Không phải, nhưng về sau hắn chính là, A Sân đôi mắt cong cong, không lâu trước đây ta mới biết được đây là Hoàng hậu trộm sinh hạ hài tử, giấu ở lãnh cung, nhưng hắn không phải Hách Liên Tranh nhi tử, là một cái thị vệ. Vừa lúc tất cả mọi người đều quá thảm, cùng Hách Liên Tranh có thù oán, hắn vì mẫu báo thù, ngươi vì chính mình báo thù, một cái đương hoàng đế, một cái đương thái hậu thực hoàn mỹ. Đình Chỉ Thanh, Hách Liên Tranh đã biết sợ là sẽ tức chết, cách chương.